Chương 212, Sông Đại Họa. Người nào, dám can đảm qua nở ta Vạn Bảo Thương Hội chuyện không quan hệ. Mập mạp người trung niên trợn mắt trừng trừng, đông nhiên nhìn về phía sau lưng. Mọi người chung quanh, cũng là ánh mắt kinh ngạc trông đi qua. Lại có thế có người dám lúc này đứng ra, đơn giản to gan lớn mật. Chẳng lẽ hắn không biết, chuyện hôm nay liên lụy đến thế lực lớn người bình thường căn bản là trêu chọc không nổi sao quan phủ, Vạn Bảo Thương Hội. Tịch ra bất kỳ một cái nào tại Lô Hề quận thành đều là bá chủ tồn tại. Thậm chí, quận thủ phủ đều có thể có người tham gia trong đó. Đổi thành bất cứ người nào, cũng không dám lúc này đứng ra trợ giúp Hà Tú Nương nói chuyện đi. Chỉ thấy một thiếu niên từ trong đám người đi ra, ngũ quan thanh tú, thân bên trên tán phát lấy một cỗ đặc thủ xuất trần khí tức. Hắn đi lên phía trước, người chung quanh dồn dập theo bản năng liền vì hắn nhường ra một con đường. Bọn hắn chính mình cũng không biết làm sao như thế. Dạ Nhi Hà Tú Nương nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, thân thể cứng đờ, đôi mắt trong nháy mắt ngưng kết, thậm chí dùng làm mình đang nằm mơ. Dạ Nhi không phải tại Chiến Mâu Học Viện tu luyện sao, làm sao đột nhiên liền trở lại Di Nương? Tịch Thiên Dạ đôi mắt phức tạp, hai ba bước đi vào Hà Tú Nương bên người, mấy cái kia vây quanh Hà Tú Nương thô cạnh đại hán, trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Dạ Nhi, ngươi làm sao? Hà Tú Nương run run rẩy rẩy đứng lên, vẫn như cũ không thể tin được nàng từ nhỏ mang đến lớn hải tử, đột nhiên liền trở lại. Ta trở về. Tịch Thiên Dạ đi lên trước, nạm mở trà tờ Hà Tú Nương tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Di Nương không phải nhường ngươi đừng trở về à? Hà Tú Nương cười khổ, lau trong mắt nước mắt, không hy vọng hải tử trông thấy nàng mềm yếu. Ta không về nữa, sợ là phải hối hận cả đời. Tịch Thiên Dạ than nhẹ. Phu nhân Tịch Tiểu Hình bỗng nhiên xông lên trước, ôm chặt lấy Hà Tú Nương, nước mắt ào ào ào thẳng rơi xuống. Dạ Nhi, ngươi về nhà trước, chuyện nơi đây Di Nương tới xử lý. Hà Tú Nương thúc giục Tịch Thiên Dạ trước rời đi, không hy vọng hắn cũng bị ức hiếp. Nguyên lai là Tịch Trấn Thiên mẹ góa con tôi con hoang trở về, ngươi trở về đúng lúc, lập tức nắm phá dỡ hiệp nghị ký, ta liền bỏ qua các ngươi người một nhà. Mập mạp người trung niên không ngờ rằng một mực tại bên ngoài chưa về Tịch Thiên Dạ đột nhiên trở về, nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quán rượu chính là Tịch Thiên Dạ cái kia ma quỷ lao cha lưu lại di sản. Nếu như Tịch Thiên Dạ ký tên đồng ý, hắn ngược lại cũng không sợ về sau bị đảo sổ sách, lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi xoay người, nhìn về phía mập mạp người trung niên ánh mắt như cùng ở tại xem một người chết. Chủ nhân, giết bọn hắn ô uế tay của ngươi. Nhường thuộc hạ làm thay đi. Một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, quỳ một chân trên đất vô cùng cung kính nói. Một tên cũng không để lại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vâng, Chu Khánh Diêm chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng đi mập mạp người trung niên, từng sợi xâm nhiên sát khí ở trên người hắn hiện hiện. Ngươi làm gì dám phản kháng không thành người tới cho ta đem hắn đánh cho tàn phế. Mập mạp người trung niên lông mày nhíu lại. Hắn luôn luôn vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen, lúc này há lại sẽ e ngại một thanh niên người. Chung quanh mấy cái cao lớn thu kệch đại hán nghe vậy từng cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười lạnh, như là lấp kín tường vi thượng thứ. Bọn họ đều là Vạn Bảo Thương Hội tỉ mỉ bồi dưỡng ra được hộ vệ, không chỉ có thân hình cao lớn, ở bề ngoài hết sức chấn được chẳng diện, mà lại không phải người bình thường, đều có tu vi. Một người cầm đầu càng là có linh cảnh tu vi. Đặt ở Lô Hề quận thành đều tính được là một cái không sai hảo thủ. Người trẻ tuổi, xen vào việc của người khác nhưng không có kết cục tốt. Một tên khôi ngô đại hán hắc hắc lạnh giọng, một con to lớn bàn tay hướng Chu Khánh Diêm chụp tới, phảng phất muốn đem đầu của hắn đều vặn xuống tới. Nhưng mà, tay của hắn vừa duỗi ra, liền đột nhiên ngưng kết tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, đột nhiên bao phủ ở trên người hắn. Như là cựu thiên tri thượng thần long tại nhìn xuống một con kiến, rốt cuộc đứng không vững trực tiếp té quỵ dưới đất, doa đến toàn thân đều đang run rẩy. Chu Đại Khánh, ngươi hắn mẹ làm gì, muốn chết đây? Cầm đầu đại hán giận dữ, làm sao vẫn không có động thủ, liền trực tiếp cho người ta quỳ, không khỏi cũng quá mất mặt đi. Nhưng mà, hắn lời mới vừa nói một nửa, liền đột nhiên cứng đờ, như là nhìn thấy quỷ, trong mắt tràn đầy run sợ cùng sợ hãi. Chỉ thấy cái kia quỳ rạp xuống đất đại hán, phảng phất bị một con vô hình cự thủ nắm lấy, thân thể từng đạo biến hình, một chút co vào tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng không ngừng vang lên, cao y củ ồ y cu nở dê cao 2 mét đại hán, trực tiếp hóa thành một cái đấm máu viên thịt. Đơn giản kinh sợ kinh khủng tới cực điểm, chung quanh những người vây xem kia, cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi lại, có ít người thậm chí nhịn không được nôn mửa ra. Các ngươi đều đáng chết. Chu Khánh Diêm băng lãnh nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, mập mạp kia người trung niên liền lăng không đồng bền đứng lên, mấy trăm cân thân hình khổng lồ trôi nổi ở giữa không trung, từng đạo vô hình lưỡi dao điên cuồng ở trên người hắn cắt chém. Như là địa cầu cổ đại lăng trì, từng đao cắt mất thịt trên người, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, kinh khủng thê thảm tới cực điểm. A a a, cứu ta, mập mạp người trung niên hoảng sợ lớn tiếng thét lên, trơ mắt nhìn mình bị từng đao trẻ thành nhân côn, đó là một loại không cách nào tưởng tượng hoảng hốt. Tịch Thiên Dạ đem Tiểu Hình cùng Di Nương ôm vào trong ngực, không làm cho các nàng thấy như thế kinh sợ một màn kinh khủng. Chu Khánh Diêm vốn chính là bạch cốt giáo người, từ nhỏ sống ở hắc ám thế giới, tra tấn người thủ đoạn tự nhiên còn nhiều, rất nhiều. Mập mạp người trung niên trực tiếp bị hắn từng đao trẻ thành một cái đấm máu khô lâu, đáng sợ nhất là hắn vẫn như cũ chưa chết, có thể rõ ràng xem thấy mình trở thành khô lâu bộ dáng. Ngươi dám công nhiên giết người, ngươi dám giết Vạn Bảo Thương hội người, ngươi đã xúc phạm quận thành luật pháp, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái quan phủ người, doa đến sắc mặt trắng bệnh, run rẩy chỉ Chu Khánh Diêm, ngoài mạnh trong yếu nói ra. Chu Khánh Diêm không nói, trực tiếp tát qua một cái, đem mấy cái quan phủ người đập thành thịt nát. Đám người không ngờ rằng, thanh niên mặc áo đen như thế hung tàn, chẳng những giết chết Vạn Bảo Thương hội phó hội trưởng cùng hộ vệ, liền quan phủ người hắn đều dám giết, đơn giản hung tàn tới cực điểm. Mấy cái kia Tịch ra người cũng đừng buông tha. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Khánh Diêm nguyên bản cố kỵ mấy người kia là Tịch ra người, cùng chủ nhân đồng tộc, cho nên không có hạ sát thủ. Bây giờ được chủ nhân chỉ lệnh, tự nhiên không do dự nữa, đưa tay liền đem một cái Tịch ra người nắm ở trong tay, trực tiếp đem hắn bóp nát, mưa ma u bay tán loạn. Tịch Thiên Dạ, ngươi liền đồng tộc người đều giết, ngươi sao như thế đại nghịch bất đạo, liền không sợ trong tộc trưởng bối quân pháp bất vị thân, làm thịt ngươi tên tiểu xuất sinh này. Tịch ra một cái quản sự vừa kinh vừa sợ, không ngừng lui về sau. Lúc này ai cũng có thể nhìn ra, thanh niên mặc áo đen kia cường đại đến cực điểm, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Bất quá, hắn lại như thế nào có thể trốn qua Chu Khánh Diêm truy sát, trực tiếp bị một cước mới thành thịt nát. Rất nhanh, đến đây quán rượu người gây chuyện liền toàn bộ bị giết sạch. Mùi máu tanh tưởi tràn ngập tại trên đường cái, thật lâu không tiêu tan. Gặp rắc rối, Tịch ra tiểu tử sông Di Thiên Đại Họa ai trong đám người có người thở dài không thôi. Vạn Bảo Thương hội, Tịch ra, quan phủ người hết thảy bị người tại trên đường cái công nhiên đánh giết. Lô Hề quận thành sợ là có mấy chục trên trăm năm đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.